Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712 Cổ Trạch Mị Ảnh 62. Chương 712 Cổ Trạch Mị Ảnh 62. Lý Triết không yên tâm thượng hạ nhìn Quý Tiểu Ngư vài biến. Xác định Quý Tiểu Ngư không có gì vấn đề, sắc mặt cũng không tái nhợt, lúc này mới yên lòng, hắn giữ chặt Quý Tiểu Ngư thủ đoạn. Đi thôi, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, bằng không bọn họ khả năng sẽ không cao hứng. Hắn câu này nói đến thanh âm rất thấp, chỉ làm Quý Tiểu Ngư nghe được. Quý Tiểu Ngư gật đầu, ân ân, thấy hai người đều theo đi lên, mặt khác năm người tiếp tục đi phía trước đi. Kế tiếp thời gian, thẳng đến trời tối, bọn họ phiên xong rồi dư lại ba cái sân, lại không có đặc biệt thu hoạch. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Lưu Thiên có chút ngốc, thật vất vả thấy được một chút hy vọng, không nghĩ tới manh mối lại chặt đứt. Này nếu là không thể cởi bỏ Tống Thư Nhan cùng nàng hài tử nguyền rủa, liền vô pháp từ Tống Thư Nhan trong miệng được đến càng nhiều về tướng quân phủ bí mật. Vậy không thể thông quan trò chơi a, ngày mai đi phòng bếp cùng phòng chất củi nhìn xem. Lại đem sở hữu hoa viên tìm một chút. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói, nếu còn không có bất luận cái gì thu hoạch, có thể lại đi sảnh ngoài tìm một lần, ta cũng là như vậy tưởng. Ôn Trúc Linh gật gật đầu. Phía trước chúng ta ở sảnh ngoài thời điểm, đối với toàn bộ tướng quân trong phủ tình huống hoàn toàn không hiểu biết, là có khả năng sai lậu một ít hữu dụng manh mối. Hiện tại Ô Minh xác mục tiêu lại đi tìm một lần, khả năng còn có tân phát hiện, kia cũng chỉ có thể như vậy. Lưu Thiên thở dài, hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi. Tuy rằng hiện tại thời gian còn tính sung túc, nhưng theo kỳ hạn từng ngày tới gần, hắn vẫn là càng ngày càng khẩn trương. Hắn sợ quá lần này còn sẽ thất bại, kia hắn khả năng liền thật sự cá mặn phiên không được thân. Sau đêm khuya, đại gia như cũ ngủ ở chủ viện, dựa theo phía trước phân phối ngủ ở từng người phòng. Quý Tiểu Ngư cùng Lý Triết ngủ ở đảo tòa phòng đại giường trung thượng, gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới, mang đến một tia mát mẻ. Lý Triết đã sớm ngủ say, phát ra rất nhỏ ngáy thanh. Quý Tiểu Ngư tựa hồ là bị Lý Triết thanh âm ồn ào đến có chút ngủ không được, ở một bên lăn qua lộn lại một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bỏ lên. Nàng quay đầu nhìn Lý Triết, mơ hồ có thể nhìn đến nàng trên mặt mang theo vài phần bất mãn. Lý Triết lại hoàn toàn không cảm giác được Quý Tiểu Ngư cảm xúc, ngủ đến hình chữ X, rất là thoải mái. Quý Tiểu Ngư tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, ở trong phòng sờ soạng tìm một hồi lâu, rốt cuộc từ tường quầy nhảy ra một cái có chút phân lượng gỗ đặc hộp, hộp tứ giác dùng kim loại sắt lá bao vây một chút, gia cố chấm dứt thật trình độ. Nàng mở ra hộp nhìn thoáng qua, bên trong là trống không, cái gì đều không có. Nàng một lần nữa đem hộp khép lại, yếm khóa khấu hảo, sau đó ôm hộp đi trở về đại giường chung vị trí. Lý Triết đầu đối với cửa sổ phương hướng ngủ, chân duỗi ở bên ngoài. Quý Tiểu Ngư cởi chính mình giày, rón ra rón rén mà trở lại trên giường, ở Lý Triết bên người ngồi quỳ hảo. Nàng ôm hộp gỗ nhìn chằm chằm Lý Triết nhìn trong chốc lát, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Ở Lý Triết lại một lần phát ra vang dội ngáy thanh thời điểm, nàng đột nhiên đôi tay bế lên hộp gỗ, lấy trong đó một góc nhắm ngay Lý Triết đầu, dùng hết toàn lực tạp đi xuống. Kim loại bao biên bén nhọn một góc nháy mắt đâm thủng Lý Triết làn da, ấm áp huyết ào ạt chảy ra. Có đệ nhất hạ lúc sau, mặt sau liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Quý Tiểu Ngư một chút lại một chút mà đấm vào, không có cấp Lý Triết bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lý Triết trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên cảm thấy trên đầu truyền đến bén nhọn đau đớn, còn không đợi hắn tỉnh táo lại, kia một chút so một chút trọng đấm đánh liền lại làm hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Tấu chương xong, hết chương.